ưu. Bởi vì dù sao Mạnh Dưỡng binh nàng mang tới cũng đã từng tác chiến lâu dài ở vùng núi với quân đội Mạng Ứng Lý, giàu kinh nghiệm chiến đấu, có thể coi là phần lực lượng có sức chiến đấu nhất của quân Minh. Tư Vong Ưu hoàn toàn lấy bả vai non nớt gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về tuổi tác của nàng. Phụ mẫu vì bảo vệ quốc gia mà bỏ mình, vạn dặm xa xôi vào kinh tố cáo, lại trở về biên Thủy Vân Nam kiên trì mấy năm du kích chiến thu phục đất đã mất vào tay địch. Cuối cùng bởi vì tình thế bức bách phải trở thành quan chỉ huy của trận chiến kéo dài ở Vĩnh Xương Phủ, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ mười mấy vạn quân dân sau lưng. Cho dù dốc hết toàn lực, Tư Vong Ưu và Lý Kiến Trung cũng chỉ có thể kiên trì chống cự lui dần, lấy tư thái khi bại khi thắng không ngừng lui về phía sau, hơn nữa lần lượt xây dựng lại phòng tuyến, dùng không gian tranh thủ thời gian, chờ đợi tin tức đến từ Côn Minh. Thật may là người trong môn phái võ lâm phụ cận cũng tự giác tới trợ chiến, giúp cho phòng tuyến lung lay muốn ngã tăng thêm một phần sinh lực quân. Cái gọi là môn phái võ lâm cũng không phải là những nhân vật có võ công vi phạm lệnh cấm, cách xa quan phủ như trong tưởng tượng. Những người chân chính phản đối đã sớm thành phần tử ma giáo mà triều đình mong muốn tiêu diệt càng sớm càng tốt. Số môn phái còn lại dám tồn tại quang minh chính đại đều có muôn vàn liên hệ với quan phủ, thậm chí bọn họ còn sở hữu rất nhiều đất đai, bản thân là một nhà địa chủ hương thân lớn, tỷ như Hà Nam Thiểu Lâm tự đã từng có số lượng đất đai kinh người, cộng thêm những nông hộ canh tác trên số đất này. Rốt văn học võ, rất nhiều con em học võ cũng xuất thân từ hương thân đại hộ. Nếu như quân Miến Điện công phá phòng tuyến quân Minh, bất kể là đất đai của môn phái võ lâm hay của địa chủ hương thân đại hộ cũng sẽ biến thành đất bằng, cho nên bọn họ cũng tích cực tham gia chống cự. Vô Lượng Kiếm phái trên Vô Lượng Sơn thuộc Cảnh Đông phủ, Điểm Thương phái trên Thương Sơn thuộc Đại Lý phủ đều cố hết sức phái ra đệ tử trợ chiến. Bọn họ hiểu rất rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh. Dưới tình huống như thế, đại quân triều đình thật lâu không tới lại càng làm cho người khác khó hiểu. Quan thành Bồ Man quan cũng không cao dày chắc chắn hơn Thủy Nhãn quan, bất quá lợi dụng thời gian Tư Vong Ưu ra sức chống cự tranh thủ được, Lý Kiến Trung tranh thủ thời cơ ra cố sửa chữa nơi này, đã sửa xong những lỗ châu mai hư hỏng, không ít nơi còn chuẩn bị xong gỗ khúc, lôi thạch, để thủ thành. Gỗ lăn là mới chặt đại thụ xuống, bên trong Vĩnh Xương phủ thiếu rất nhiều thứ, nhưng cây cối rất nhiều, đa số lôi thạch được rời tới từ vùng núi gần đó. Nhưng trong số gỗ lăn vẫn có không ít là xà nhà mới dỡ xuống, trong số lôi thạch cũng có không ít cối xay, cối giã gạo. Có lẽ là số người đốn củi khuân đá không đủ, cho nên dân chúng phụ cận đều cống hiến đồ đạc trong nhà mình. Phía trước quan thành không cao lớn là một đường núi không rộng, hai bên là vách đá cao ngất thẳng đứng, địa hình vô cùng hiểm trở. Hiện tại dưới quan thành có rất nhiều thi thể quân Miến Điện nằm la liệt ngổn ngang, máu đen chảy xuôi theo sườn đồi. Trên cây hai bên vách đá treo lủng lẳng không ít tay đứt chân gãy của quân xâm lược. Còn có quân Miến Điện treo ở trên cây, tứ chi đã gãy hết, có kẻ rên gì. Từng hồi, quân Minh không chịu lãng phí cho y một mũi tên, cho nên quá trình tử vong của kẻ xui xẻo này trở nên rất dài. Thật ra thì tình huống trên quan không khá hơn dưới quan bao nhiêu, mới vừa rồi quân Miến Điện phát khởi một đợt xung phong, ít nhất tạo thành thương vong hơn 100 người cho bên trong quan. Nhất là hỏa thương thủ Tây Ban Nha núp ở phía sau đại đội quân Miến Điện mà bắn cho quan thành đá vụn bay tán loạn. Có một số quân thủ bị trúng đạn, trên trán trên ngực phun trào máu tươi. Lý Kiến Trung mặc đoàn y dính vết máu đứng ở trong góc quan tường, đang trị liệu thương thế cho một tên binh lính trúng thương. Đạn chỉ quân địch bắn xuyên qua thuẫn, găm vào trong vai người bị thương để lại một lỗ máu. Nhưng cũng vì bị tấm thuẫn ngăn bớt lực đạo, sau khi đạn bắn vào thân thể con người đã suy giảm, nằm lại trong thịt. Kiên nhẫn một chút. Những ngày qua Lý Kiến Trung làm không biết bao nhiêu giải phẫu tương tự, nhưng thấy sắc mặt nhăn nhó đau đớn của binh sĩ, lòng trắc ẩn của đại phu bất chợt nảy sinh. Có lẽ ta không phải là một vị thống soái hợp cách, nhân từ thì không thể cầm quân. Lý Kiến Trung cười tự giễu, trong lúc tên binh sĩ kia cho rằng y đang ngơ ngẩn xuất thần, thình lình dao nhỏ trên tay y đâm nhanh vào cắt rách da thịt, tìm được viên đạn. Sau đó y khẽ gảy nhẹ, viên đạn chỉ đã biến dạng từ trong vết thương bật ra ngoài. Mãi đến lúc này, người bị thương mới phản ứng kịp rên lên một tiếng, trên trán tuôn xuống từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu, miệng ngậm nhánh cây nghiến nghe ken két. Nếu là ở chỗ khác, nếu có thể ung dung không vội vã, Lý Kiến Trung cũng có thể phối chế phương thuốc có hiệu quả tương tự ma phí tán. Nhưng bây giờ căn bản không còn kịp nữa, cũng chỉ có thể để cho người bị thương cố nhịn. Được rồi, dùng nước muối rửa sạch vết thương cho y, sau đó bôi kim sang dược. Lý Kiến Trung căn dặn dân phu chăm sóc người bị thương, sau đó đi tới bên thương binh khác đang chờ đợi mình chữa trị. Lúc ban đầu, Lý Kiến Trung cũng không biết phải moi đạn từ vết thương ra. Nhưng sau đó có một ít binh sĩ chết đi bởi vì vết thương nhiễm trùng hay do đạn trì làm độc. May nhờ Lý Kiến Trung là một đại phu ưu tú, rất nhanh đã tìm ra biện pháp hoàn chỉnh để xử lý vết thương đạn bắn trên chiến trường. Dĩ nhiên làm thầy thuốc, Lý Kiến Trung hoàn toàn không hy vọng y thuật của mình được đề cao dưới tình huống này. Bởi vì mỗi lần y có một phần tiến bộ cũng có nghĩa là gia tăng một người bị thương, thậm chí là bị thương nặng không chỉ được mà hy sinh. Các binh lính cảm kích nhìn Lý Thông Phán, phải biết thân phận cử nhân cũng đã là sao văn khúc trong lòng người bình thường. Huống chi Lý Kiến Trung làm tới thông phán lục phẩm, không ngờ rằng không ngại máu me tự tay cứu trị thương binh, đối với binh lính bình thường thật sự là ân đức lớn lao. Trong bất kỳ cánh quân nào ở vào thời này cũng sẽ đưa đến tác dụng khích lệ tinh thần cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tuy rằng chiến cuộc bất lợi như thế, nhưng các binh lính còn có thể duy trì tinh thần tương đối cao, kiên trì chống cự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, nội loạn bất quá một mặt khác tinh thần cũng không tăng cao như vậy. Những đệ tử phái điểm thương, vô lượng kiếm phái có mấy kẻ bị thương, mặc dù tỷ lệ bị thương kém xa không bằng binh lính, thương thế cũng không phải là nặng lắm, nhưng tiếng bọn họ ồn ào huyên náo lại không nhỏ. Trong đó có một đệ tử da đen mặt to lớn tiếng nói, Lý Thông Phán, chúng ta tới trợ chiến, có thể coi là khách binh, vì sao ngươi không chỉ liệu cho sư vinh đệ chúng ta trước, chỉ chữa cho đám binh sĩ. Những đệ tử này xuất thân hào thân phú gia, học văn bất thành chỉ có thể học võ, tới nơi này cứu viện thứ nhất là môi hở răng lạnh, muốn bảo vệ quê hương mình. Thứ hai lần này chiến sự kịch liệt, quân Miến Điện bất ngờ đánh tới đất Hán, triều đình tất phát đại quân bình loạn. Chỉ cần kiên trì đến lúc đó, những người lấy thân phận nghĩa dân trợ chiến này ắt sẽ có công lao. Trong đó có không ít người mua được chức hàm bá hộ thiên hộ, chỉ cần lần này lập được chiến công, lại mang bạc chạy tới kinh sư lo lót cửa sau, nói không chừng tiền đồ sẽ trở nên sáng lạn, trở thành quan võ triều đình cực kỳ oai phong. Không ngờ rằng cầm cự tới bây giờ, đánh nhau ác liệt với quân Miến Điện mấy trận, chớ nói là đại quân triều đình cứu viện, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Đệ tử các môn phái lập tức sinh lòng nghi hoặc, nảy sinh đủ các nghi vấn không đâu. Hán tử da đen mặt to làm khó dễ kia chính là đại sư huynh vô lượng kiếm phái Lưu Kiếm Nhân, dáng vẻ đòi công đạo vì sư huynh đệ, nhất thời không ít đệ tử môn phái đứng về phía y, tỏ ra rất là bất mãn với Lý Kiến Trung. Lý Kiến Trung cười cười, cũng không tranh cãi với bọn họ, mà chỉ sang một thương binh khác đang chờ chữa trị. Thương thế có phân ra nặng nhẹ chậm gấp, từ trước đến giờ gia phụ dạy Lý Mỗ Lương y như từ mẫu, chỉ nhìn bệnh tình, bất kể xuất thân bệnh nhân. Thương thế của các vị sư huynh đệ các ngươi nhẹ hơn, đương nhiên Lý Mỗ phải chữa trị cho những thương binh nặng hơn trước. Cho dù là ở vào tình cảnh như vậy, lời lẽ Lý Kiến Trung vẫn hết sức ôn tồn, không tỏ ra tức giận chút nào, tâm bình khí hòa. Đệ tử các môn phái cũng hiểu được Lý Kiến Trung y thuật siêu quần, đạo đức cao thượng, thấy y nói như vậy cũng xấu hổ không tiện tranh luận thêm gì nữa. Lưu Kiếm Nhân lại đảo mắt vài vòng, thở dài thật dài, tuy Lý Thông Phán nói như vậy, nhưng rốt cục chúng ta cũng tới trợ chiến, mạo hiểm ngàn khó vạn hiểm tới đây chém giết, chẳng lẽ là đáng phải chịu đựng sao? Lý Kiến Trung lắc đầu một cái không nói gì, chỉ về phía chân tường quan một cái, sau đó ngồi xổm xuống tiếp tục trị liệu người bị thương. Chúng đệ tử nhìn theo, chỉ thấy Bạch Tượng Cảm Chủ đang nằm dưới chân tường, trên da màu trắng có mấy vết thương vô cùng nổi bật, vết máu đã khô lại chứng tỏ nó là chiến sĩ hợp cách. Tư Vong Ưu Tử Sát Cảm Chủ, đôi môi bé gái đã khô khốc, mắt to thất thần nhìn mây trắng cuối chân trời, Tần đại ca ở nơi nào, hắn có tới kịp không? Không, nhất định hắn sẽ chạy tới nơi này, tên mãng ứng Lý kia sẽ không được như ý. Lật người đứng lên, vuốt ve Bạch Tượng làm bạn lớn lên từ nhỏ, thấy vết thương trên người nó đối với loài người là vô cùng lớn. Nước mắt Tư Vong Ưu rơi xuống, đáng thương cảm trụ, ngươi rất là dũng cảm. Nếu như Tần Lâm ca ca ở chỗ này hẳn sẽ không nói lời hù dọa cắt vòi của ngươi nữa. Chúng ta nhất định phải kiên trì, chờ Tần Lâm ca ca dẫn dắt đại quân chạy tới, sẽ có thể đánh bại ác tặc mạng ứng lý kia. Nhất thời đám đệ tử các môn phái cảm thấy da mặt nóng dần, đương nhiên mình chiến đấu vì nghĩa, mạo hiểm tánh mạng đứng ở chỗ này sóng vai tác chiến với các binh lính. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp như hoa này cũng cưỡi voi ra sức chiến đấu, nghĩ lại mà xem nàng bao nhiêu tuổi. Kẻ nào còn tư tâm tạp niệm gì, trước mặt bé gái hết thảy phụ mẫu huynh tỷ đã hy sinh đền nợ nước nhưng vẫn ra sức chiến đấu không ngừng này, chỉ có thể cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Bọn họ không biết, chính là Tần Lâm đem lại cho nàng hy vọng thắng lợi. Quân miến điện thổi vang tù và làm hiệu, nhiều đội binh lính đầu đội thiết khôi thân mặc thiết giáp được quan quân dẫn dắt tập hợp, ngập tràn cả đồi núi, sơn cốc. Không biết bao nhiêu cờ kim cương trợn mắt của Đông Hô Vương Triều Dương nanh múa vuốt trong gió núi thổi lất phất. Sau khi lính đánh thuê Tây Ban Nha đạn đã lên nòng đi tới trận nhóm quân miến điện, bọn họ sử dụng hỏa thương đặc chế còn cao hơn cả thân mình. Loại hỏa khí nặng đến 20 cân này không cách nào lấy tay nâng tác xạ, nhất định phải sử dụng giá để chống đỡ thân súng. Đương nhiên uy lực của nó hết sức hùng mạnh, sau khi đạn xuyên thủng tấm thuẫn và giáp sắt vẫn còn có lực sát thương cực lớn. Lúc này Tây Ban Nha là đế quốc thực dân đệ nhất mặt trời không lặn trên khắp lãnh thổ trên thế giới. Khu vực thống trị của bọn họ trải khắp 4 đại châu 3 đại dương, diện tích thuộc địa rộng gấp 18 lần bản thổ. Những lính đánh thuê Tây Ban Nha xuất thân bộ binh này ai nấy mắt mọc trên trán, nở một nụ cười hài hước nhìn đám khỉ miến điện bên cạnh chỉ trò trò. Khỉ miến điện bất quá chỉ là sản phẩm tiêu hao chiến tranh, địa hình nơi này không thích hợp triển khai chiến tượng xung kích. Như vậy dùng bộ binh quân miến điện vọt tới trước mặt hấp dẫn pháo hỏa và tên quân minh vốn không nhiều lắm, lính đánh thuê Tây Ban Nha theo sát phía sau sẽ có thể ung dung không vội vã nhắm chuẩn, tác xạ, nạp đạn, gây ra sát thương trọng đại cho quân minh. Chiến thuật như vậy không hề sai chạy trong chiến đấu quá khứ. Cố nhiên thương vong của quân miến điện nặng nề, nhưng quân minh chống cự cũng bị suy yếu nhanh chóng, cuối cùng không thể không buông tha trận địa. Lính đánh thuê Tây Ban Nha lại không có hao tổn gì, cũng khó trách bọn họ coi trời bằng vung như vậy. Trong thời gian gần nhất, lính đánh thuê Tây Ban Nha giao thủ với quân đội Đại Minh đánh đâu thắng đó trong mắt các nước Đông Nam Á, có cảm giác bất quá cũng chỉ như vậy. Chuyện này làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo. Gia Nhị Đức nặc hua tay, lớn tiếng khích lệ binh lính. Các tiểu tử, 50 năm trước đồng bào dũng cảm Bì Tát La tiên sinh, Francisco Pizarro của chúng ta dẫn dắt 180 tên dũng sĩ Tây Ban Nha đã chinh phục Inca đế quốc khổng lồ, lấy được hoàng kim bạc trắng nhiều không đếm xuể. Bây giờ cơ hội lại bày ra trước mặt chúng ta, các tiểu tử, chiến đấu vì Thượng Đế Vinh Quang đi. Ôi, Thượng Đế Vinh Quang, đối diện chúng ta lại có vị thánh nữ Jin Đê Ác Trung Quốc. Một vị binh lính nhiều chuyện mạo hiểm bị đánh, lắm miệng nói một câu. Gia Nhị Đức Nặc cũng không có trách cứ tên thuộc hạ to gan này, mà là hung hăng nói, như vậy, nàng sẽ có kết quả giống như Jin Đê Ác. Chết cháy trên giàn hỏa. Lính đánh thuê cười ha hà, không ít người chỉ Tư Vong Ưu trên tường quan mắng những lời ô ngôn uế ngữ. Trên quan tường cao cao, Tư Vong Ưu đang dõi mắt nhìn xuống dưới, thấy hết tất cả nhất cử nhất động của người Tây Ban Nha. Đôi mày thanh tú của nàng cau chặt, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, tay trái vịn lỗ châu mai, tay phải nắm chặt loan đao bên hông, bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Dĩ nhiên không phải bởi vì quân miến điện hoặc là người Tây Ban Nha khiêu khích vũ nhục, mà là lo âu cho chiến cuộc. Quân Minh ô hợp tạp nhạp đối mặt địch nhân chiếm ưu thế tuyệt đối chỉ có thể vừa đánh vừa lui, sau đó lợi dụng địa hình có lợi xây dựng lại phòng tuyến mới, lấy không gian để đổi lấy thời gian. Nhưng không gian cũng không phải là vô cùng vô tận, bộ man quan còn cách Bảo Sơn không xa, thử hỏi tiếp tục rút lui về phía sau có thể rút lui tới chỗ nào. Mạnh dưỡng binh từ lãnh địa thổ ti mang ra ngoài chiến đấu đến bây giờ, cơ hồ ai cũng mang thương, hơn nữa đã mỏi mệt vô cùng, tráng. Đinh Lý Kiến Trung tạm thời triệu tập cũng không khá hơn chút nào, sức chiến đấu quân minh đã đến gần ranh giới cuối cùng. Không ít quan binh từ quan tường nhìn xuống dưới, quân Miến Điện nhóm thành trận thế khổng lồ chưa từng có. Hỏa thương thủ Tây Ban Nha không phải lần nào đều xuất chiến cũng đứng ở phía sau trận thế. Xem ra nhất định thế công mà địch nhân sắp phát động vô cùng hung mãnh. Mặc dù tinh thần quân Minh vẫn rất cao, nhưng không có mấy người cho là có thể bảo vệ được Bồ Man Quan sau một đợt tấn công của địch. Chỉ có thể bắt chước biện pháp như trước, để lại một ít binh lực tử chiến ở chỗ này. Đại đội nhân mã lui về phía sau, tìm địa điểm hiểm yếu xây dựng phòng tuyến mới. Tư Vong Ưu nói ra tính toán của mình, chiêu này cũng không hề sai chạy trong quá khứ. Không ai ứng tiếng, mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh và Lưu Kiếm Nhân đại biểu đệ tử môn phái trợ chiến đều tỏ ra tránh né. Số người mấy lần trước thi hành nhiệm vụ này, không ai có thể còn sống trở lại. Lý Kiến Trung thấy không ai ứng tiếng, chủ động gọi thuộc hạ mình, Diêm Thiên Tổng, ngươi xem. Diêm Thiên Tổng được nhắc tới bả vai được băng bó đẫm máu, toàn thân vết thương loang lổ. Nghe vậy lập tức quỳ sụp xuống đất bẩm, Lý Thông Phán, van cầu ngài chừa chút mầm móng cho Vĩnh Xương Doanh chúng ta. 327 huynh đệ hiện tại chỉ còn lại 59, mặt tướng bằng lòng chết ở chỗ này. Xin Lý Thông Phán khai ân để cho các huynh đệ đi theo đại đội rút lui ra phía sau, bọn họ còn có thể đánh giặc. Mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh đều đỏ mặt lên, Lưu Kiếm Nhân than thở dậm chân, Lý Thông Phán, cần gì khổ sở như vậy? Chúng ta liều mạng ở chỗ này, đại quân triều đình chậm chạp không đến, rốt cục là có ý gì? Lời này nhất thời khơi dậy đồng tình không ít. Theo thời gian trôi qua, những lời oán hận triều đình chậm chạp không phát viện binh trong quân càng ngày càng nhiều. Đám quân quan bị nói chúng vào chỗ nghi ngờ sâu trong lòng, lập tức mồm năm miệng 10 bàn tán. Lý Kiến Trung đối mặt cục diện này chợt cảm thấy ứng phó không kịp. Y có thể dùng ân nghĩa cảm nhiễm quan binh, nhưng tuyệt không làm được thống soái cấm đoán đại quân. Đại chiến sắp tới, lòng quân phù động, vô cùng đại kỵ. Ngạt Nhân thúc thúc, ngươi dẫn binh cản ở phía sau đi. Thanh âm trong trẻo dễ nghe của Tư Vong Ưu đột ngột vang lên, áp đảo hết thảy nghi ngờ trong lòng mọi người. Dạ, Ngạt Nhân lớn tiếng đáp ứng, nhìn tiểu chủ nhân thật sâu, tựa hồ muốn vĩnh viễn ghi nhớ dung mạo tiểu chủ nhân trong lòng. Sau đó y rút yêu đao ra, cùng mấy chục tên mạnh dưỡng binh bị thương tương đối nhẹ vì nghĩa chẳng quay đầu đứng ra sau lỗ châu mai. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, sắc mặt của các vị quan quân lại lập tức thay đổi. Những ngày qua mọi người đều rất rõ ràng, đám Ngạt Nhân là võ sĩ trung thành với Tư gia còn lại không nhiều lắm, vẫn được Tư Vong Ưu coi như thúc bá của mình. Diêm Thiên Tổng đột ngột tát tai mình thật mạnh, con bà nó. Ta đây cũng là đường đường năm nhi bảy thước, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu cô nương. Các huynh đệ Vĩnh Xương, thay cho các khách nhân từ Mạnh Dưỡng tới, không nên để khách nhân coi thường năm nhi đại hán chúng ta. Mấy tên thủ lĩnh nghĩa binh cũng như mới tỉnh từ trong mộng, ai nấy tranh nhau để được ở lại. Chuyện Tư Vong Ưu vừa làm đã sốc dậy tinh thần dũng cảm, bầu máu nóng năm nhi trong lòng bọn họ. Hiện tại ai còn tính toán sinh tử vinh nhục nữa. Quả thật là kẻ chẳng ra gì. Ngay cả đám tử đệ các môn phái võ lâm, hào cường địa phương đã quen ăn sung mặc sướng cũng có mấy tên máu nóng sôi trào, tranh nhau cơ hội để được ở lại Đoạn Hậu. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, dưới một đợt thế công quân Miến Điện chiếm cứ tuyệt đối ưu thế phát động, quân Minh ở lại Đoạn Hậu đứng mũi chịu sào, khả năng sống sót là hết sức mong manh. Lý Kiến Trung lặng lẽ thương lượng với Tư Vong Ưu, Tư cô nương, theo bản quan thấy, hãy để cho Vĩnh Xương binh cản ở phía sau đi, Mạnh Dưỡng binh giàu kinh nghiệm tác chiến với quân Miến Điện, chiến đấu sau này không thể không có bọn họ, cũng có thể không cần vội rút lui. Tư Vong Ưu cười cười, cái miệng nhỏ nhắn quay sang bên cạnh, sĩ khí dâng cao như vậy, kiên trì thêm một trận nữa. Hãy rút lui. Lý Kiến Trung gật đầu một cái hiểu rõ đạo lý này, trong lòng cũng hơi buông lỏng, nhưng rất nhanh y lại trở nên lo lắng. Bởi vì từ nơi này đã có thể loáng thoáng thấy đường nét mơ hồ của Bảo Sơn thành Vĩnh Xương Phủ. Bằng vào binh lực trong tay chỉ có thể chống cự được một thời gian ngắn. Nếu còn rút lui về phía sau nữa, chẳng lẽ để cho quân Miến Điện đánh tới dưới thành sao? Vạn nhất thành trì bị công phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thôi, Lý Kiến Trung ra sức cắn răng, thu hồi những suy nghĩ tạp nhạp kia, tập trung chú ý vào quân Miến Điện ở đối diện. Nhìn quân Miến Điện toát ra khí thế hùng mạnh chưa từng có, cũng biết thế công lần này của bọn họ sắp tới như thủy triều mãnh liệt, đến lúc đó người trên tường quan kiên trì chống cự lại có bao nhiêu sinh mạng sẽ bị diệt. Lý Kiến Trung có trái tim nhân ái của danh y, thế nhưng bị cuốn vào chiến tranh làm cho vô số sinh mạng biến mất, đây thật sự là chuyện hết sức tàn khốc vô tình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thế công quân Miến Điện chậm chạp không phát động như dự đoán, người trên quan thành từ khẩn trương đến nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu mạng ứng Lý đang giở trò gì. Cho đến khi nhìn thấy một tên quan quân Tây Ban Nha nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt chiến tượng mạng ứng Lý đang ngồi, hai bên hoa tay múa chân chất vấn lẫn nhau, lúc này mới biết giữa bọn xâm lược xảy ra mâu thuẫn ngoài ý liệu. Gia Nhị Đức Nặc tức giận phi thường, bởi vì một tên tiểu đội trưởng của y bị đám khỉ Miến Điện giết chết. Kẻ xui xẻo tên là Phật Lãng Ca này lúc tập họp chậm chạp không tới, cuối cùng bị phát hiện chết ở cách doanh trướng thân nhân mạng ứng Lý theo quân không xa, đầu bị cắt xuống, máu chảy đầy đất. Mạng ứng Lý là quốc vương Đông Hô Vương Triều, y còn có giả tâm muốn làm quốc vương Nam Chiếu hay Đại Lý. Lần chinh phạt này trừ đại quân ra còn mang theo văn võ quan viên tự phong cùng với hậu cung Tần Phi, mà người Tây Ban Nha đều rất rõ ràng, Phật Lãng Ca là một kẻ hiếu sắc như mạng, vì vậy tại sao y chết ở bên ngoài doanh trướng hậu phi mạng ứng Lý, thật ra thì không khó đoán được nguyên nhân. Gia Nhị Đức Nặc tức gần nổ phổi, không cố kỵ chút nào chỉ mạng ứng Lý mắng, ngươi dám giết chết một tên tín đồ cơ đốc, ngươi là tên dị giáo đồ đáng chết, thượng đế sẽ trừng phạt ngươi. Dũng sĩ Tây Ban Nha cao quý không thể bị thủ đoạn hèn hạ của bọn người hèn hạ các ngươi giết chết, đây là mưu sát, mưu sát. Mạng ứng Lý tỏ ra ngơ ngác không hiểu dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không giải thích được về chuyện Gia Nhị Đức Nặc vu khống, đi xuống chiến tượng, vẻ mặt ôn hòa nói, Gia Nhị Đức Nặc tiên sinh dũng cảm, là nguyên nhân gì làm cho ngài tức giận như vậy? Ta nghĩ quân nhu quan của ta cũng không hề bạc đãi ngài và binh lính của ngài. À, đúng rồi, ngài nói mưu sát, kẻ nào bị giết chết vậy? Dị giáo đồ xảo trá, ngươi còn muốn rảo biện ư? Đám lính đánh thuê Tây Ban Nha lập tức nhao nhao phản đối, mặc dù là quan hệ đồng minh nhưng bọn họ luôn luôn ngang ngược đã quen, không hề tôn trọng mạng ứng Lý từ tận đáy lòng. Thừa tướng Nhạc Phượng vội vã chạy tới, trên đầu toát ra đầy mồ hôi, y nhìn về phía mạng ứng Lý nói mấy câu thật nhỏ. Lúc này quốc vương Miến Điện mới hiểu rõ tình huống, một tên quan quân Tây Ban Nha đầu một nơi mình một nẻo, nằm phía sau doanh hậu phi của mình. Đám quỷ Tây Dương kiêu ngạo này, mạng ứng Lý hậm hực nghiến răng nghiến lợi, hiện tại y cơ hồ có thể khẳng định, trên đầu mình có lẽ đã bắt đầu mọc sừng. Không nghi ngờ chút nào, kẻ gọi là Phật Lãng Ca kia dọc theo đường đi đã có lòng dòm ngó đám hậu phi. Mạng ứng Lý cũng không phải người ngu, hoàn toàn có thể chú ý tới điểm này. Vì sao y chết bên ngoài doanh trướng Tần Phi của mình? Mạng ứng Lý có thể khẳng định không phải là mình, cũng không phải Nhạc Phượng ra lệnh, quá nửa là một người hầu nào đó của vị hậu phi kia đã tự ý hạ thủ. Vấn đề mấu chốt là trước đó Phật Lãng Ca có đắc thủ hay không? Mạng ứng Lý cũng không nắm chắc, dù sao phi tần của y quá nhiều. Bất kỳ nam nhân nào lúc đối mặt với vấn đề mọc sừng cũng sẽ trở nên kích động hơn bình thời rất nhiều, hầu như đánh mất lý trí. Tỷ như mạng ứng Lý hiện tại, y phát giác mấy vị quý tộc lĩnh chủ và quan viên cao cấp đều đưa mắt nhìn mình, dường như mang theo ý nghĩa nào đó không thể nói rõ, vì vậy càng nổi giận đùng đùng. Rốt cục tên Phật Lãng Ca kia làm gì, ta không muốn truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Mạng ứng Lý hung ác cảnh cáo Gia Nhị Đức Nặc, nhưng Gia Nhị Đức Nặc cũng không bị lung lạc, ánh mắt xám xịt nhìn chằm chằm mạng ứng Lý, lặp lại một lần nữa, ngươi giết chết một tên tín đồ cơ đốc, một vị bộ binh quan quân Tây Ban Nha, vì danh dự quân nhân, ta và binh sĩ của ta sẽ không tham gia trận chiến hôm nay, muốn làm gì làm. Mạng ứng Lý ngang ngạnh ném lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại leo lên chiến tượng, không hề để ý tới người Tây Ban Nha nữa. Y biết rõ ràng nếu như bây giờ ra vẻ mềm yếu, chỉ sợ tương lai còn mọc sừng nhiều hơn. Ngược lại nhất định phải tìm ra kẻ đã giết chết Phật Lãng Ca và Tần Phi tư thông với người Tây Ban Nha sau trận chiến này. Gia Nhị Đức Nặc uy hiếp cũng không làm cho mạng ứng Lý khuất phục. Y cười lạnh ra lệnh cho binh lính Tây Ban Nha nghỉ ngơi, ngồi nhìn quân Miến Điện tấn công một mình. quân Minh phòng thủ trên tường quan phát hiện người Tây Ban Nha không theo tiến công, nhất thời áp lực giảm nhiều. Dù sao loại hỏa thương hạng nặng phải có giá chống đỡ của người Tây Ban Nha uy hiếp bọn họ quá lớn, so ra bộ binh quân Miến Điện đi trước chỉ đóng vai trò chốt thí mà thôi. Sở trường hùng mạnh của quân Miến Điện là chiến tượng, không thể nào phát huy ở địa hình hiểm trở. Từng đợt quân Miến Điện xung phong lên theo sơn đạo, thế nhưng sơn đạo chật hẹp hạn chế binh lực triển khai. Đến khi bọn họ vọt tới tuyến đầu triển khai đối xạ với quân Minh thủ quan, nhân số đã rơi xuống hạ phong. Dĩ nhiên Tư Vong Ưu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng chỉ huy quân Minh từ trên cao ra sức phản kích. Mạnh Dưỡng binh dùng mũi tên tẩm độc lấy mạng quân Miến Điện, Vĩnh Xương binh cũng nổ vang thổ thương. Vốn không nhiều lắm, hai cây oản khẩu thương lúc Mộc Anh Bình Vân Nam để lại cũng được nhồi đầy thuốc súng, đá vụn và mạt sắt, thỉnh thoảng nổ vang. Không có hỏa thương Tây Ban Nha trợ chiến, quân Miến Điện lại thuộc về địa hình bất lợi cực đoan. Sở trường chiến tượng lại không có đất dụng võ, hoàn toàn chính là bị động bị đánh. Hán Gian Nhạc Phượng nhắm mắt chỉ huy đại quân phát khởi xung phong, ba lượt đều bị đánh cho vãi ra quần, không thể không lui trở về. Thành công rồi sao? Quân Minh trên quan lớn tiếng hoan hô, Tư Vong Ưu và Lý Kiến Phương cũng tươi cười, cảm thấy có lẽ còn thủ được ở Bồ Man Quan vài ngày nữa. Đám hỏa thương thủ Tây Ban Nha ha hả cười to, không có chút lòng thương hại nào đối với thất bại của đồng minh. Bọn khỉ da vàng ghê tởm, dị giáo đồ. Một tên hỏa thương thủ Tây Ban Nha hùng hùng hổ hổ đi vào rừng cây, tháo dây quần chuẩn bị đi giải. Nhưng y còn chưa kịp tháo dây quần xong, trong lúc bất chợt, cổ mình lạnh toát, đầu bay lên trời, trước mặt chỉ còn lại máu tươi nồng đậm. Bóng trắng thấp thoáng, Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, thân ảnh ẩn vào sâu trong rừng rậm. Phật Lãng Ca chết đưa tới quân Miến Điện xảy ra nội loạn, hiển nhiên là do một tay nàng tạo thành. Trong lúc quan binh tiền tuyến Vĩnh Xương tắm máu khổ chiến, văn võ quan viên trong Côn Minh Thành cũng không nhàn rỗi, nhưng cũng không phải là vì bày mưu sắp kế, tăng phái viện binh, chuẩn bị lương thảo mà kiệt sức, là vì nghênh đón Khâm Sai đại thần bận rộn mà vỡ đầu sức chán. Đại Minh là quốc gia trọng lễ nghi, chế độ lễ nghi tôn ti trên dưới quyết không thể loạn. Bất kể vị Khâm Sai đại thần này là lừa hay ngựa, cũng không cần biết quan viên Vân Nam là rùa hay ba ba, đến lúc đó nên nghênh đón thì phải nghênh đón, nên dập đầu thì phải dập đầu. Cho dù là thầm mắng tổ tiên 18 đời người ta trong lòng, lại bày mê hồn trận quay Khâm Sai đại thần vòng váng đầu hoa mắt, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Huống chi Tần đốc chủ xuôi Nam nổi danh tàn nhẫn ác độc, Khâm Sai tuần sát Vân Nam chỉ điểm binh bị chiêu an tứ di, chức vụ này cũng đủ dọa cho người ta sợ vỡ mật. Trong quan trường Vân Nam đều có hơi lo lắng đề phòng, tính toán đối phó lão nhân ra thế nào. Không ít quan viên đã chuẩn bị không ít bạc, còn sai người tới kinh sư hỏi thăm tùy viên Tần đốc chủ, muốn tìm cách lôi kéo lấy lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Khâm Sai giá lâm có kẻ quá tham luyến công danh, bèn tìm đủ đường lối hỏi thăm được Tần đốc chủ trẻ tuổi háo sắc, bèn bỏ ra một khoản không nhỏ mua cô nương Dương Châu gầy ốm về, chuẩn bị dâng lên lấy lòng hắn, làm tảng đá lót đường cho mình tiến thân. Cũng may ngày tháng còn dài, những chuyện này cũng có thể từ từ chuẩn bị. Từ tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, tuần án ngự sử Tô Tán trở xuống, ai nấy đều bấm đầu ngón tay tính thời gian. Tính ra Tần đốc chủ xuôi Nam dọc đường sẽ hết sức rình rang. Liệu hắn đang lúc thiếu niên đắc chí tâm khí cực cao, nhất định sẽ bày ra nghi thức Khâm Sai uy phong lẫm lẫm. Khác với lần trước bị cách chức Lưu Đày nếm mùi đau khổ, đây mới là lần đầu lấy thân phận Khâm Sai ra kinh đi xa. Hẳn là sẽ có yêu cầu không nhỏ. Dọc trên đường đi vừa mềm vừa cứng nhất định cũng sẽ vơ vét đôi chút. Theo như lệ thường mà tính toán, chưa tới 2 tháng cũng sẽ không thể đặt chân tới đất Vân Nam này. Còn nữa, có câu nói thật hay, dù là quan thanh như nước, cũng có lại trơn như lươn. Lại có câu Diêm Vương dễ xử, tiểu quỷ khó lường. Cho dù là Tần đốc chủ thiếu niên ý khí, không cần dở ra uy phong, nhưng đám tùy viên thủ hạ của hắn cũng đã từng theo chân hắn nếm mùi đau khổ, chẳng lẽ lại không thò tay ra kiếm chút ít bù lại. Đến lúc đó sợ rằng Tần đốc chủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho nên quan trường Vân Nam hết sức tự tin, chuẩn bị kỹ càng từng bước, phải làm cho mọi sự đâu vào đấy mới được. Chẳng ai nghĩ tới Tần đốc chủ như mọc thêm hai cánh, chạy tới Vân Nam nhanh như điện trước. Hơn nữa ngày thứ nhất nhập cảnh đã ra một đòn phủ đầu, không chút lưu tình lấy xuống mũ Osa Chi Châu Cô Ích. Nhất thời quan trường Vân Nam bị dọa sợ run, Văn Từ Bố chính sứ trở xuống, Võ Từ Đô chỉ huy sứ trở xuống, tất cả đều vừa phái người nhà tâm phúc. Cưỡi khoái mã suốt đêm chạy tới Cô Ích Châu hỏi thăm tin tức, vừa ở trong thành vội vàng chuẩn bị nghênh đón Khâm Sai, bày trí hành dinh Khâm Sai, chọn mua sơn hào hải vị, mời cao thủ đầu bếp. Ngay cả gánh hát cũng chuẩn bị ba đoàn, những quan viên khác cũng không nói. Chi phủ Vân Nam thủ phủ, chi huyện Côn Minh thủ huyện, hai vị này mệt mỏi rã rời. Đời Minh địa khu Vân Nam lớn hơn bây giờ nhiều lắm, bao hàm một ít nước láng giềng Đông Nam Á, sau đó thủ phủ cũng gọi là Vân Nam phủ, tương đương với Côn Minh thị hiện đại, thủ huyện là Côn Minh huyện, cho nên có tuần phủ Vân Nam, Vân Nam bố chính sứ cấp tỉnh, cũng có chi phủ Vân Nam cấp phủ. Người phái đi Cô Ích Châu hỏi thăm tin tức chưa kịp hồi báo, ngược lại chi phủ Khúc Tĩnh biết rất rõ ràng tâm tính nóng nảy của cấp trên và đồng liêu, cho khoái mã cấp báo truyền tới tin tức không ngừng. Nói sau khi Khâm Sai Tần đốc chủ lập uy ở Cô Ích Châu cũng không ở lâu, nghỉ ngơi một đêm bèn chạy tới Khúc Tĩnh phủ thành, tiếp theo ngựa không ngừng vó lại chạy tới Côn Minh. Bây giờ bản phủ đang theo hầu, xin các vị tiên sinh yên tâm. Nhất thời chi phủ Khúc Tĩnh được cấp trên và đồng liêu hết lời khen ngợi, phảng phất trở thành cứu tinh của quan trường Vân Nam. Tần Lâm từ Lục Lương Châu, Nghi Lương huyện chạy một mạch thẳng tới Côn Minh, Phủ Châu huyện dọc đường không ngừng ra đón, lại cấp báo tin tức không ngừng tới Côn Minh. Tần đốc chủ tới thật là nhanh. Đám quan viên Côn Minh canh thời gian chuẩn xác, vào ngày Tần Lâm tới, quan viên toàn thành ra khỏi thành 10 dặm hướng Đông Nam, chờ bên cạnh quan đạo từ Nghi Lương tới. 10 dặm trường đình xây trên bờ hồ, chúng văn võ quan viên theo như phẩm cấp thứ tự sắp xếp, được bọn người làm chuẩn bị băng ghế mà ngồi uống trà nghỉ ngơi, chờ vị Tần Khâm Sai sắp tới kia. Tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản Hàm Phó Đô Ngự Sử dĩ nhiên đứng đầu, sau đó là quan viên Ba Ti Bộ Án Đô, Tuần Án Ngự Sử, Chi phủ Vân Nam. Quan viên lớn nhỏ đều ngồi ngay thẳng, lúc nói chuyện với nhau cũng nói lời nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng nhìn về phương xa, chờ Khâm Sai vừa đến sẽ xếp hàng chào đón. Bất quá quan viên lớn nhất Vân Nam cũng không ở trong đám quan viên, Kiểm Quốc Công đời này Mộc Xương Tụ là người duy nhất đợi ở bên trong trường đình. Trong trường đình trải thảm đỏ thêu chỉ vàng nổi bật, bốn bề treo màn trướng, bên trong lư hương bằng đồng tía đốt long não hương thượng hạng thơm ngát. Ở giữa bày một chiếc ghế nằm bằng trúc, Mộc Xương Tổ đang thoải mái nằm đó, bốn tên thị nữ đầu tóc búi cao đang vừa quạt vừa rót rượu cho y. Không cần người khác khích bác ly gián, Mộc Xương Tổ cũng đã rất không ưa Tần Lâm. Kiểm Quốc Công đời trước, cũng chính là cha y Mộc Triều Bật Kiêu Sa dâm dật, hoành hành bất pháp, bị Trương Cư Chính Thiết Pháp bắt lấy, giam lỏng. Mặc dù Mộc Xương Tổ vì vậy mà được thừa kế tước vị phụ thân sớm, nhưng cũng mất hết thể diện, cho nên oán hận Trương Cư Chính tới cực điểm. Mọi người đều biết Tần Lâm là con rể Trương Cư Chính, có liên hệ mập mờ với Giang Lăng Đảng. Chuyện này đã làm cho Mộc Xương Tổ hết sức kiêng kỵ. Lại thêm lần này Tần Lâm vừa đến Vân Nam đã chuất phế Chi Châu Cô Ích không khách sáo chút nào. Trong mắt Mộc Xương Tổ, hành động như vậy quả thật chẳng khác nào khiêu khích. Cho nên y cố ý muốn ra vẻ không thèm quan tâm trước mặt văn võ quan viên Vân Nam, để cho bọn họ thấy Mộc gia ta cũng không sợ Tần Lâm. Triều đình cho phép Mộc gia ta vĩnh viễn trấn Vân Nam, nơi này là địa bàn của ta. Quả nhiên văn võ quan viên ném tới ánh mắt có hâm mộ cũng có kính sợ, làm cho Mộc Xương Tổ cảm thấy hết sức đắc ý. Nhiêu Nhân Khản đưa mắt trao đổi với Tô Tán, xem ra không cần chúng ta phải lên tiếng khích bác, Kiểm Quốc Công sẽ trở mặt xích mích với Tần đốc chủ. Tô Tán cười cười, chợt đứng lên đi vào trường đình, thu nụ cười trên mặt lại rất nhanh, đổi thành dáng vẻ lo lắng trùng trùng. Thời này văn quý võ tiện, chức quyền tuần án ngự sử lại rất lớn, cho nên dù chỉ là một quan văn thất phẩm, Mộc Xương Tổ cũng rất nể mặt y, từ ghế nằm ngồi thẳng người dậy, mời y vào bên trong đàm luận. Tô lão đệ, vì sao lại nhăn nhó khổ sở như vậy? Mộc Xương Tổ hùng dũng khoát khoát tay, chỉ là một tên Khâm Sai mà thôi, không có gì đâu. Nếu hắn thức thời thì tốt, nếu không thức thời, bản quốc công sẽ thưa kiện hắn ra trước ngự tiền. Tô Tán vái dài sát đất, học trò không lo lắng cho mình, mà lo cho quốc công gia. Sao? Mộc Xương Tổ trố mắt nhìn. Tần Khâm sai phụng chỉ tới đây, lần trước chiến cuộc Vân Nam bất lợi, mất thi điện huyện. Nếu hắn khư khư bám lấy chuyện này, e rằng, Tô Tán nói tới đây trở nên ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn bốn phía một chút, lại chắp tay một cái, tựa hồ quốc công gia không thích hợp khoe khoang quá. Mức như vậy, Hà Quan nghe nói vị tần đốc chủ này tâm tính thiếu niên, cực kỳ tranh cường háo thắng, từ hành động của hắn ở Cô Ích Châu cũng có thể thấy được. Vì quan trường Vân Nam, cũng vì quốc công gia, nên nhường hắn ba phần là hơn. Bú! Mộc Xương Tổ mặt đỏ tới mang tai, vỗ một cái thật mạnh vào tay vịn ghế nằm, quắc mắt một cái đứng lên. Tô tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngươi lần này, nhưng bản quốc công cũng không phải là cục bột mặc cho người ta vo tròn bóp. Méo thế nào cũng được, hắn không thể hù dọa được ta. Các ngươi sợ hắn, bản quốc công không sợ, hơn nữa khuyên các ngươi cũng không cần sợ. Tô Tán liên tục hết lời khuyên nhủ, thế nhưng Mộc Xương Tổ hậm hực hoàn toàn không nghe. Y chỉ đành phải chắp tay một cái, khom người lui ra ngoài. Nhìn dáng vẻ Mộc Xương Tổ nổi trận lôi đình, khóe miệng Tô Tán lộ ra một nụ cười lạnh. Tên Mộc Xương Tổ này ngoài cứng trong mềm, hữu danh vô thực, trên thực tế chính là loại người ngu ngốc thích hư trương thanh thế. Bằng không năm xưa đã không bị Trương Cư Chính hù dọa, ngoan ngoãn để cho người ta bắt phụ thân mình đi. Chớ trêu thay thứ người như thế, sợ nhất người khác xem thường, một khi bị người khích tướng sẽ nhảy vọt lên cao tám trượng, kêu la lớn tiếng hơn bất kỳ ai khác, giống như toàn thân trên dưới mọc đầy gai. Nhiều nhân khẳng đã nhìn rõ hết chuyện Tô Tán vừa làm, chờ y trở lại trong đội ngũ quan viên, tranh thủ tới gần thấp giọng cười. Nói, Tô Hiền đệ thật là thủ đoạn, chỉ là loại người ăn trên ngồi chốc đã quen, không đáng kể gì. Tô Tán cười cười. Quả thật là như vậy, bây giờ Mộc Xương Tổ đã bị Tô Tán chọc giận, một mình ngồi trên ghế nằm hậm hực buồn bực. Vốn là y đang chuẩn bị chờ Tần Lâm hiện thân sẽ lập tức đi ra ngoài trường đình, dẫn dắt văn võ quan viên Vân Nam nghênh tiếp, nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý. Dù là đúng như Tô Tán phán đoán, Mộc Xương Tổ hung hăng nhưng nhát gan, nhưng tối thiểu hiện tại y cũng có gan va chạm với Khâm Sai. Thế gian đã mất Trương Cư Chính, còn ai có thể làm gì được Mộc Vương Phủ? Tới, tới rồi. Binh sĩ truyền tin chạy tới, bụi mù cuồn cuộn, từ xa đã khản cổ kêu to. Các quan viên bị nắng ấm vân quý cao nguyên phơi đến nỗi mơ màng buồn ngủ, nhất thời phấn chấn tinh thần, rối rít đứng dậy, ai nấy dựa theo quan vị và phẩm cấp mà xếp hàng ngay ngắn. Thật là nhanh. Sau khi binh sĩ truyền tin tối đa thời gian, tản hai nén nhang, chỉ thấy mặt đông phương hướng Nghi Lương có một đám bụi phóng lên cao, đang chạy tới phía này thật nhanh. Đám bụi kia không lớn lắm, nhưng đặc biệt cao. Đô chỉ huy sứ Vân Nam có kinh nghiệm, lập tức nói cho đồng liêu, đám bụi này hẹp mà cao, là hơn 10 người phóng ngựa rất nhanh tạo nên. Ủa, Khâm Sai đại thần lòng như lửa đốt vậy sao? Đại Minh quan trường chú trọng lễ nghi tôn ti, phải ung dung không vội vã, áo mão cân đai tề chỉnh phất phơ. Trong lúc cười nói diệt giặc tan thành mây khói, đây mới là có khí phái. Khâm Sai đại thần chạy mồ hôi chảy ướt lưng, vậy chẳng khác nào binh sĩ tầm thường. Rốt cuộc là tâm tính thiếu niên, làm việc quá mức nóng nảy. Rất nhanh các quan viên Vân Nam đã đưa ra phán đoán của mình. Nói tới nói lui, nên làm gì thì phải làm, đợi đến khi đám bụi mù kia tới gần, các quan viên Vân Nam cũng đã xếp hàng xong, chỉ còn thiếu kiểm quốc công Mộc Xương Tổ vẫn còn nằm trong lương. Đình an nhiên bất động, đại đa số quan viên còn chưa kịp suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, Tần Lâm đã cưỡi đạp tuyết ô truy chạy tới trước mặt. Chỉ thấy cẩm bào ngọc đái hắn dính đầy bụi, ngựa chạy mồ hôi ướt đẫm, gương mặt trẻ tuổi lộ ra anh khí bức người dưới ánh mặt trời chói chang của vân quý cao nguyên. Ánh mắt Tần Lâm đảo qua, liền nhìn thấy người mặc bào phục quan văn tam phẩm là tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản hàm phó đô ngự sử, tuần án Vân Nam Tô Tán đội giải trí quan, bộ phục giải trí, cùng với các quan viên bố chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ vân vân. Bất quá trong đám y quan cầm thú này vẫn còn thiếu một người, đó chính là tổng binh Vân Nam kiểm quốc công Mộc Xương Tổ đeo bộ phục kỳ lân hoặc là bạch trạch. Cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của Tần Lâm, Nhiêu Nhân Khản cũng không vội vàng giải thích, mà là lộ ra vẻ không thể làm gì, đưa mắt nhìn sang Trường Đình. Tần Lâm theo ánh mắt của lão nhìn sang, lập tức hiểu. 7-8 phần, ánh mắt tựa hồ bị mặt trời làm chói, khẽ nheo lại. Mộc Xương Tổ để Tần Lâm chờ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, lúc này mới lệnh cho thị nữ cuốn rèm lên, khệnh khạng từ trong lương đình đi ra, nhìn về phía hắn chắp tay một cái. Ôi chao, bản quốc công không biết Khâm Sai tới nhanh như vậy, vẫn còn đang ngủ gục. Chậc chậc, Khâm Sai đại thần chạy còn nhanh hơn cả binh sĩ truyền tin, quả thật là chuyên cần với nước, hiếm có hiếm có. Những lời nói kháy này chọc cho quan viên Vân Nam ai nấy cười thầm trong bụng. Đúng vậy, Khâm Sai đại thần phải có dáng vẻ Khâm Sai đại thần, làm việc ung dung không vội vã mới gọi là khí độ đại thần. Cưỡi trên lưng ngựa chạy một mạch như điên tới tìm chúng ta, như vậy còn ra thể thống gì? Tần Lâm cũng không có vẻ tức giận, nhảy xuống lưng ngựa, nhìn Mộc Xương Tổ chắp tay một cái. Tưởng vị này chính là kiềm quốc công trấn thủ Vân Nam. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Mộc gia thật sự là trụ cột trời Nam của quốc triều. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái quốc công hết sức phi phàm. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ rộng rãi không chấp nhất, Mộc Xương Tổ càng thêm phách lối, cười cười quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu một cái giống như tiền bối khen ngợi hậu bối. Sau đó mới dẫn dắt văn võ quan viên Vân Nam dâng hương đảnh lễ, cung thỉnh Thánh An. Thánh cung an. Tần Lâm dứt lời, cười hai tay đỡ hờ, mời các quan viên đứng dậy.